Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, thứ 28 chương nàng là thay gả. Huống chi, còn là một tuấn mỹ nam tử đâu. Ninh Khanh Khanh xuyên Việt mà đến, chưa từng nhìn thấy có người với nàng như vậy dịu dàng cười. Khóe miệng của nàng không tự chủ được cũng câu dẫn. Chiều hắn mở ra miệng cười. Người như vậy, chỗ nào tượng kia bị nguyền rủa vương ra. Ninh Khanh Khanh đáy lòng đã phủ nhận. Nhìn về phía kia cuối cùng một. Tiểu mũ mặt một chút theo tiểu ý chuyển thành tàn bạo giận chừng. Chỗ đó ngồi chính là ai? Chính là cái kia lời nói ác độc thất hoàng thúc. Lúc đó không chú ý từ tuyết công chúa với hắn xưng hô. Bây giờ xem ra chính là hắn. Đối, cũng chỉ có hắn mới phù hợp bị nguyền rủa chủ đề. Phi Bạch, vừa chẫm lời nói, người nhưng nghe thấy thiên thịnh đế đợi một hồi. Không đợi đến Phượng Phi Bạch trả lời. Lại lần nữa hỏi, Phượng Phi Bạch chậm gì gì ngẩng đầu. Ngón tay ở màu trắng chén rượu thượng nhẹ nhàng một hoa. Nhìn thiên thịnh đế đạo, hồi bệ hạ. Vừa rồi Lâm Khinh Khinh nhìn chằm chằm ánh mắt ta quá mức cực nóng. Ta nhất thời chiêu không chịu nổi. Không có nghe được bệ hạ câu hỏi, Lâm Khinh Khinh trợn tròn mắt. Phượng Phi Bạch này từ thiện nhân. Chính hắn không có nghe thiên thịnh để nói chuyện cũng thì thôi. Vì sao lại muốn đem vấn đề xả đến trên người nàng? Người này còn là chuyên chú hắc nàng. Tuyệt đối không thay đổi a. Thế nhưng thiên thịnh đế phi thường thích tiếp cái đề tài này. Hắn còn muốn thế nào tự nhiên cấp Phượng Phi Bạch tứ hôn. Bây giờ nghe thấy, lập tức nói tiếp, ốp, thế nào, Lâm Khinh Khinh, người cũng sớm đã nhận thức thất vương ra. Này đương hoàng thượng thế nào còn như thế bát quái, đưa ra loại vấn đề này. Ninh Khanh Khanh vừa muốn phủ nhận, có người so với nàng còn muốn tích cực. Từ tuyết công chúa thiếu xinh xinh thanh âm vang lên. Phụ hoàng, ngươi còn không biết đi. Lâm Khinh Khinh đối thất hoàng thúc đã sớm quý mến đã lâu. Còn thừa dịp ánh trăng đối này thất hoàng thúc thổ lộ đâu. Lời này vừa ra, cả sảnh đường ồ lên. Lập tức xung quanh nghị luận nhao nhao. Nhìn Ninh Khanh Khanh ánh mắt cũng phi thường bất đồng. Ninh Khanh Khanh biết, chính mình nếu như lại không mở miệng giải thích. Này ái mộ tiện mỹ nam thuyết pháp, khả năng liền muốn đi theo nàng một khoảng thời gian rất dài. Nàng hít thở sâu một hơi khí, vẻ mặt mỉm cười trả lời. Công chúa nói đùa, một đêm kia sự tình, chỉ là cái ngoài ý muốn. Lúc đó thiên hôn hắc, ta không có thấy rõ ràng, mới đưa đến như vậy hiểu là mơ siêu. Ninh Khanh Khanh cho là mình giải thích rất tốt. Nói rõ ràng như vậy. Này hoàng gia người chắc chắn sẽ không lại đến bát quái đi. Nào biết thiên thịnh đế cười híp mắt mở miệng. Phi Bạch trong ngày thường rất ít ra ngoài. Cơ hội khó được cũng có thể đánh lên ngươi. Xem ra hai người các ngươi đúng là có không cạn duyên phận a, hắn nói. Quay đầu nhìn Lâm Bất Phi. Ái Khanh, nàng có thể hay không hôn phối a? Lâm Bất Phi vội vàng đứng lên. Bệ hạ. Tiểu nữ năm nay vừa mới mãn 13, xác thực tới làm mai niên kỷ, nhìn không thể chờ đợi được trả lời Lâm Bất Phi, Ninh Khanh Khanh trong đầu bỗng nhiên thoáng qua một đạo quang. Nghĩ khởi lúc đó ở ngự hoa viên lý nghe được, khi đó nàng coi như bát quái tùy thời nghe một chút. Thế nhưng nhìn tình hình dưới mắt, nàng đột nhiên một chút đã nghĩ thông suốt, Phượng Phi Bạch chính là bọn họ trong miệng cái kia bị nguyền rủa thất vương ra. Mà thiên thịnh đế lần này muốn chỉ hôn đối tượng, liền những người khác đều đoán ra là Lâm gia, Lâm Bất Phi tất nhiên cũng biết hội là bọn hắn Lâm gia. Cho nên Lâm Bất Phi mới vội vàng vàng mà đem nàng nữ nhi này tìm trở về. Mang theo nàng tới tham gia Bách Hoa Yến, Mỹ Danh Kỳ nói là phải đem nàng giới thiệu cho trong triều những người khác. Trên thực tế, các nàng mục đích chính là muốn làm cho nàng thay thế Lâm Dung Dung xuất giá. Gả cho cái kia bị nguyền rủa tiện vương ra. Hết chương.